Chương 1414, Khương tộc thánh vật. Khương Vân từ đầu đến cuối tại cẩn thận nghe người tuổi trẻ tự thuật, mà nghe được sự thật cũng đã để hắn cờ hờ ơn lờ động không thôi. Hai mảnh thiên địa chi gian tồn tại thông đạo, đây là không thể nghi ngờ sự tình, bằng không, cửu tộc QNZ không có khả năng đi vào mảnh này thiên địa. Thế nhưng là, vẫn còn có một đầu không tại cửu tộc trưởng không phía dưới thông đạo, thuận tiện những cái kia yêu thú tiến vào. Cái này tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, hai mảnh thiên địa ở giữa thông đạo, trên thực tế, có hai đầu, một đầu ở ngoài sáng, một đầu ở trong tối. Đối với dạng này liên tiếp hai mảnh thiên địa thông đạo, Khương Vân vô pháp tưởng tượng đến cùng là dạng gì, cũng vô pháp tưởng tượng như thế nào mới có thể đem nó triệt để phong bế. Quét sạch đoàn nổ tung hình tượng, thì là cho hắn đáp án hiện ra tại Khương Vân trước mắt là một cái đại không bờ bến hắc ám không gian, trong đó hắc ám vô cùng thâm thúy. Mặc dù trên thực tế Khương Vân giờ phút này nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một cái hình tượng, nhưng dù là cách màn này, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được một loại tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, bởi vì loại này hắc ám không giống với giới phùng bên trong hắc ám. Giới phùng bên trong hắc ám, vẹn vẹn chỉ là một loại tồn tại, một loại nhan sắc. Mà trước mắt trong tấm hình hắc ám, lại giống như là một loại sinh mệnh, giống như là một loại vật sống đồng dạng, có thể không ngừng lan tràn, có thể không ngừng tiến lên, có thể đem hết thảy tất cả đều vĩnh viễn thôn phệ tại tự thân hắc ám bên trong. Vẹn vẹn mảnh này hắc ám, liền đã để Khương Vân cảm thấy rung động. Bất quá, tại dạng này hắc ám chính giữa, vẫn còn lơ lửng một cái quái vật khổng lồ, tản ra hào quang sáng tỏ, thình lình đem bốn phía hắc ám cho xua tan ra không ít. Liền như là hải đăng đồng dạng, cho người quang minh đồng thời, cũng cho người hy vọng ở dê quái vật khổng lồ này, là một tòa to lớn vô cùng màu đen lâu thông qua kia toàn thân đen nhánh lâu trên khuôn mặt chỗ dày đặc đủ loại phù văn. Khương Vân một chút tiểu nhận ra được, đây chính là thận lâu, mà lại, tòa này thận lâu không còn là hình chiếu, mà là chân thực tồn tại, bởi vì cùng hình chiếu khác biệt, tòa này thận lâu phía trên mỗi lần một đạo phù văn, đều như là có sinh mệnh đồng dạng, kỳ thượng. Quang hoa lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng lung linh, ngăn cản bóng tối bốn phía xâm nhập. Những phù văn này QNZ một mực hấp dẫn lấy Khương Vân ánh mắt, để Khương Vân khi nhìn đến LN đầu tiên liền không thể rời đi ánh mắt. Đến mức, Khương Vân đều cảm thấy mình tựa hồ cũng đã trở thành trong đó một đạo phù văn, dung nhập tại thận lâu bên trong, đang đối kháng với lấy bốn phía hắc ám. Đây chính là cửu tộc một trong, Khương tộc thánh vật, hải thị thận lâu. Cùng này đồng thời, Khương Vân bên thai vang lên trẻ tuổi chi hồn thanh âm, liền như là đang vì Khương Vân giải thích đồng dạng, cũng làm cho Khương Vân thần trí bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Khương Vân trong lòng cũng đã là rất là kinh hãi, định lực của mình cùng thần thức đều là tương đương cường đại, mà lại QNZ nắm giữ lục dục chi nhãn, sẽ rất ít bị ngoại vật ảnh hưởng. Thế nhưng là bây giờ cách hình tượng, vẹn vẹn chỉ là thấy được thận lâu phía trên phù văn, vậy mà đều có thế bất chi bất giác đến lâm vào trong đó, có thể nghĩ, tòa này thận lâu chi cường. Người tuổi trẻ thanh âm tiếp lấy vang lên nói, Khương tộc, liền là thận tộc, lại được xưng là huyết tộc. Ta nghĩ, đối điểm này, ngươi hẳn là có chỗ thể hội. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng lần nữa trùng điệp nhảy một cái. Chính mình mặc dù cùng Khương tộc quan hệ xấu nhất, là Khương tộc nuôi dưỡng trưởng thành, nhưng là mình chưa hề đi chủ động nghe qua Khương tộc lai lịch, Khương tộc đến cùng là cái gì yêu tộc. Loại trừ theo Khương Quy nơi đó biết được Khương tộc chuyển thế phong ấn bên ngoài, bây giờ chính mình rốt cục lần thứ nhất chân chính biết được Khương tộc lai lịch, QNZ thấy được Khương tộc lợi hại. Thân tộc, huyễn tộc tự nhiên, Khương tộc cường đại là huyễn thuật, điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới. Lúc trước vị kia Khương tộc tộc nhân Khương Chiến đến Sơn Hải giới tìm kiếm Gia Gia bọn hắn thời điểm, đã nói với chính mình, Gia Gia là thi triển một loại tên là Thanh Minh Ngộng Đạo Thuật, mang theo gần trăm tên Khương tộc tộc nhân, rời xa Khương Yêu Thiên, đi tới Sơn Hải giới. Hiển nhiên, Thanh Minh Ngộng liền là một loại huyễn thuật. Còn có bây giờ chính mình sở trí thân mảnh này xương trắng, đều là huyễn thuật. Còn như thận lâu tác dụng, loại trừ có thể làm cho bất luận cái gì sinh linh sinh ra ảo giác bên ngoài, nó sau còn có thể liên tiếp hai cái tùy ý địa phương. Sở dĩ, ngươi có thể đem hắn xem là một tòa thông đạo, hay là một cây cầu lương. Khương Vân nhẹ gật đầu, điểm ấy chính mình sớm tại Sơn Hải giới thời điểm liền đã biết rõ, thận lâu như là cầu nối, một đầu kết nối lấy Sơn Hải giới, một đầu kết nối lấy âm linh giới thú thể nội. Thậm chí, bản thể của nó đều không cần động, vẹn vẹn thông qua chiếu ra thận ảnh, liền có thể làm đến điểm này. Thận ảnh Khương Vân lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình hai lần nhìn thấy đều là thận lâu hình chiếu, nguyên lai đây cũng là thận lâu tác dụng một trong. Chỉ là, đã sở hữu xuất hiện thận lâu chỉ là thận ảnh, như vậy trước mắt tòa này chân chính thận lâu, lại là ở vào cái gì địa phương? Ngươi xem thận lâu về sau tại người tuổi trẻ trong thanh âm, Khương Vân trước mắt hình tượng tự hành hướng phía trước thúc đẩy, vượt qua thận lâu, đi tới thận lâu hậu phương. Tại kia vô biên hắc ám bên trong, xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Nhìn thấy cái này vòng xoáy, Khương Vân trái tim không tự chủ được đập nhanh, một loại tim đập nhanh cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cảm giác này, để hắn nghĩ tới lúc trước chiêm đoán nhìn về phía mình cái nhìn kia, cũng làm cho Khương Vân lập tức hiểu được nói, cái này vòng xoáy, liền là kia một đầu kết nối lấy hai mảnh thiên địa, nhưng lại không vì cửu tộc biết được thông đạo không tệ tiến vào cái này vòng xoáy, vượt qua cái thông đạo này, ngươi liền có thể đến mặt khác một mảnh thiên địa, bất quá, lối đi này bên trong, lúc nào cũng có thể xuất hiện cường đại yêu thú nói thật, mặc dù biết rõ những cái kia yêu thú rất cường. Đại, cái lối đi này QNZ mang cho Khương Vân vô cùng tim đập nhanh cảm giác, nhưng là biết được nó bên kia lại chính là một mảnh khác thiên địa thời điểm, Khương Vân trong lòng, vẫn không thể tránh né dâng lên một cỗ khát vọng cảm giác. Hắn rất muốn xuyên qua cái thông đạo này, đi xem một chút kia phiến thiên địa, đến cùng là dạng gì một nơi. Tựa hồ là biết rõ Khương Vân suy nghĩ đồng dạng, Khương Vân trước mắt hình tượng lần nữa hướng phía trước thúc đẩy, vẹn vẹn mấy tức về sau, liền đã đi tới kia vòng xoáy bên cạnh cái này khiến Khương Vân sắc mặt không nhịn được biến đổi. Mặc dù mình nhìn thấy chỉ là hình tượng, nhưng là cái này đủ để chứng minh, năm đó ghi chép lại những hình ảnh này người, lại là chân chính đi tới lối đi này lối vào chỗ. Loại hành vi này, đơn giản liền như là đang tự tìm đường chết. Đã trong thông đạo lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú, như vậy đứng tại cửa vào, tự nhiên QNZ có sẽ bị yêu thú bắt lấy, thậm chí diệt sát nguy hiểm. Bất quá, Khương Vân ngược lại là có thể đoán, ghi chép những hình ảnh này, hẳn là dược thần tiền bối Khương Vân trước mặt hình tượng lần nữa biến đổi. Bốn phía chân chính biến thành một mảnh bóng tối vô tận, không còn chút nào sáng ngời truyền đến. Tự nhiên, cái này đại biểu cho hắn đã đặt mình vào tại cái thông đạo này bên trong giờ khắc này Khương Vân, đều kìm lòng không được nín thở. Mặc dù hắn biết rõ dược thần tiền bối cuối cùng khẳng định là bình yên rời đi cái thông đạo này, nhưng là lúc này lại vẫn không nhịn được là dược thần tiền bối lau một vệt mồ hôi. Hình tượng tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, mà người tuổi trẻ kia thanh âm QNZ không còn vang lên. Cái này khiến Khương Vân cảm thấy phảng phất là chính mình chân chính đặt mình vào tại cái thông đạo này bên trong, không ngừng thận trọng đánh giá bốn phía. Bốn phía loại trừ hắc ám, liền là vô biên tĩnh mịch, một điểm thanh âm đều không có. Ở chỗ này, phảng phất loại trừ lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú bên ngoài, liền thời gian không gian đều đã không tồn tại. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân cảm giác hô hấp của mình đều đã trở nên khó khăn, cũng làm cho hắn càng thêm bội phục năm đó dược thần tiền bối. Cái này cần cờ ơn nở cỡ nào cường đại định lực mới có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong không ngừng tiến lên. Giống như đổi thành chính mình, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Hồ Khương Vân thật sự là nhẫn nhịn không được dạng này cảm giác đè nén cảm giác, thật dài thở ra một hơi nói, dược thần tiền bối chẳng những dược đạo tạo nghệ thâm hậu, mà lại định lực cũng là viễn siêu thường nhân. A tuổi trẻ người thanh âm lập tức vang lên nói, hồn thương định lực mặc dù cũng rất tốt, nhưng là năm đó tiến vào cái thông đạo này, ghi chép lại những hình ảnh này người. Cũng không phải là hắn.